Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, người nếu như bị bắt cóc, người liền chớp chớp mắt. Một, nữ sinh đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía mọi người. Nàng tầm mắt ở mọi người bên trong quét một vòng, cuối cùng kiên định mà rơi xuống ôn nhu nữ sinh trên người. Ngươi nói đây là có ý tứ gì? Chúng ta tiếp theo không nhất định sẽ gặp mặt, hơn nữa tiếp theo ta khả năng sẽ chết. Như phía trước nhìn đến, Lê Ca cũng không có ở nàng trên mặt nhìn đến bất luận cái gì sợ hãi. Kia dồn dập phát run âm điệu, lại càng như là kích động hưng phấn bộ dáng, nàng nhịn không được nhíu mày. Lại cái gì đều không có nói, cái này nữ sinh. Bị như vậy thương, lại còn có thể lộ ra như vậy ánh mắt. Ở như vậy trong thế giới mặt, có sợ hãi người, tự nhiên cũng sẽ có yêu thích người, mà hiển nhiên. Cái này nữ sinh đó là người sau, liền tính bị thương. Nhưng không có gì, so như vậy kích thích càng làm cho các nàng vui vẻ, ôn nhu nữ sinh hiển nhiên không có phát hiện. Điểm này, trong lòng nghĩ, đây cũng là một cái đáng thương nữ hài, mới bất quá lớn như vậy. Tiếp theo nói không chừng không thể cùng nàng ở bên nhau qua thế giới. Yêu cầu hảo hảo mà giáo giáo nàng mới là, bởi vậy vẫn luôn thực kiên nhẫn mà trả lời vấn đề, nếu đã có người đảm đương tay mới giáo trình NPC. Lê Ca liền nhấc chân đi hướng trung ương bia trước, cẩn thận mà quan sát danh sách, cái này danh sách chỉ biết biểu hiện cùng cái trong thế giới mặt. Ý tứ nói cách khác, người có thể nhìn đến chỉ có ở bất đồng tuyến. Tham dự trong thế giới này sở hữu còn sống người tên gọi. Vừa mới đã đi qua một đợt, kế tiếp biểu hiện ra tới. Liền phải tham gia phó tuyến nhiệm vụ người được chọn danh sách, Lê Ca nhanh chóng mà quét. Xong, nàng đại khái mà đếm một chút, có 8 người, đúng rồi. Cùng cái trong thế giới mặt người sẽ xếp hạng cùng nhau, Phi Thu bay nhanh mà bổ sung. Vì tránh cho chính mình nhiều lời nhiều sai. Phi Thu áp dụng biện pháp này, Lê Ca cũng không để ý. Nàng nhìn đến mặt trên điểm tuyến đảo qua đi, ngay sau đó lại lần nữa lặp lại mà hiện ra người tới danh. Từ thượng đi xuống số, phát hiện chính mình trong thế giới này mặt, tổng cộng có 4 cá nhân tham gia, như vậy số tới. Trừ bỏ kia 2 cái nữ hài, những người khác đều vào được, dư quang quét đến 2 cái tên. Nàng tầm mắt liễm hồi. Nhìn kia 2 cái tên, trầm mặc trong chốc lát nàng quay đầu, chính thấy những người khác không biết vì sao, cùng quay đầu nhìn về phía nàng, nàng con ngươi hơi thấp. Thấp thấp nói một câu, A Thất, nghe thấy cái này tên, có người theo bản năng mà ứng, ai, nàng tầm mắt theo sát quay đầu, theo sau, đạm nhiên cười, trước mặt, lần thứ 2 hiện lên bạch quang, Lê Ca lấy lại tinh thần. Mở to mắt. Lại phát hiện chính mình còn ở phân xưởng cửa, mà trước mặt trong đại sảnh. Một người đều không có, góc trên bên phải. Lần thứ 2 hiện ra đến lúc đếm ngược còn thừa. 10 tiếng đồng hồ lại đã trở lại, Lê Ca nâng bước đi phía trước đi. Thuận tiện nhìn chung quanh 4 phía, nơi này vẫn là đại buổi tối. Không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người đều còn ở nghỉ ngơi, nàng bước chân theo bản năng mà phóng nhẹ. Chính đi đến chỗ ngoặt chỗ khi, người hảo A cách vách mở ra một cánh cửa phùng. Có cái trường giống khả nhân nữ nhân, chính cười khanh khách mà nhìn nàng, Lê Ca bước chân phương đốn. Quay đầu tới, lễ phép cười, người hảo, người cũng là người chơi đi. Đại buổi tối không nghỉ ngơi, không bằng tiến vào chơi game. Nữ nhân trên mặt tươi cười có điểm giả, nếu là bình thường tình huống. Lê Ca suy đoán đây là ở chơi đại mạo hiểm mơ siêu bất quá này lại không phải bình thường tình. Huống, Lê Ca trầm mặc 2 giây. Hỏi, người nếu như bị bắt cóc, người liền chớp chớp mắt, nữ nhân. Ngoặc kép, nàng đề ra một hơi. Nhanh chóng mà chớp mọi nơi đôi mắt. Gấp đôi bắt cóc, gấp đôi vui sướng. Người thật sự không tính toán tiến vào chơi chơi sao? Ý tứ là, nơi này bắt cóc nàng không chỉ một người, nói. Nàng nghiêng đầu, hướng trong phòng nhìn lại liếc mắt một cái, tuy rằng là có điểm mời Lê Ca đi vào ý tứ. nhưng kẹt cửa vẫn luôn không có mở ra đã tới, một mặt lại không nghĩ nàng đi vào. Một mặt có mời Lê Ca, ý tứ là, Lê Ca muốn đồng ý tiến vào, nàng mới có thể báo cho Lê Ca càng nhiều. Lê Ca thở dài. Hôm nay có điểm chậm, ta đi về trước nghỉ ngơi. Nếu là tiểu thư ngươi tưởng chơi lời nói, còn thỉnh tìm người khác, ý tứ là, ta bất lực, tìm người khác đi, ta không có nhận thức người, nữ nhân nhanh chóng trả lời. Nơi này đỉnh hảo ngoạn, chúng ta nơi này còn có hỏa có thể chơi, hoặc là pháo hoa, ngươi thích chơi pháo hoa sao? Ý tứ là, nàng không có bất luận cái gì giúp đỡ. Hơn nữa nơi này, đại khai phóng yên hoa pháo uy lực có bao nhiêu đại. Nàng cũng coi như là kiến thức đến qua, Lê Ca con người thâm thơm siêu nàng theo sát. Gợi lên một mặt cười, ta nhưng không bạch bồi chơi à, ý tứ là, muốn nàng hỗ trợ, có yêu cầu, nữ nhân thực mau trả lời ứng. Người muốn như thế nào chơi đều nghe ngươi, ân, Lê Ca nâng bước. Mại đi vào, kỳ thật, sớm tại đi vào phía trước. Phì Thu cũng đã biết nói cho nàng bên trong phát sinh tình huống, do Dung liền ở nàng trong phòng. Tựa hồ là đã ngủ rồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, do Dung trở nên rất nhỏ tuy rằng ở cái kia tuổi. Do Dung vóc dáng đã tiến bộ vượt bậc mà lớn lên cất cao. Chỉ có trên mặt tính trẻ con làm người mơ hồ nhìn ra tới hắn tuổi. Mà trong phòng còn có hỏa, là bởi vì do Dung phát sốt. Lê Ca nâng tiến bước đi sau, sắc mặt phát cho mơ siêu nàng âm thầm nghiến răng, hỏi Phì Thu, đây là ngươi nói nguy hiểm, một cái tiểu nam hài, ông cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại yên hoa pháo. Ở một bên bởi vì phát sốt mà thần trí không rõ. Ngươi nói cho ta, nơi nào nguy hiểm, Phì Thu ủy khuất ba ba, nó trên người có virus, này còn không nguy hiểm sao? Lê Ca, ngoặc kép, nàng thật đúng là quên mất đâu, cái này chim nhỏ chỉ là một hệ thống mà thôi. Hệ thống sợ nhất, còn không phải ngựa gỗ virus. Nàng làm mấy cái hít sâu, quay đầu đi xem mang tiến vào nữ nhân, nàng nhưng thật ra tò mò. Bất quá như vậy một cái tiểu hài tử, vì cái gì muốn nàng lớn như vậy phí hoảng hốt mà đánh ám hiệu, nữ nhân thấy Lê Ca đã vào được. Lập tức đóng cửa lại. Bước nhanh đi tới, bất quá ở cách do Dung còn có vài bước xa khoảng cách khi liền đứng yên, ngươi. Ngươi mau nhìn xem, này phải làm sao bây giờ a? Thanh âm dồn dập khẩn trương, không giống làm giả, bất quá cũng chính là phát sốt mà thôi. Cần thiết như vậy khẩn trương sao? Lê Ca nhìn về phía do Dung, còn ở 7-8 tuổi tuổi tác. Thoạt nhìn tuổi trẻ qua phân, ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi. Trang bị màu đen đai đeo cùng quần tây, cả người nãi nãi khí, hiện tại đang ngồi nằm trên mặt đất, đôi tay vây quanh yên hoa pháo pháo ống, nặng nề mà ngủ tiểu do Dung lông mi rất dài thực mật. Trên mặt bởi vì phát sốt mà khiến cho một mảnh mất tự nhiên ửng hồng, Lê Ca mặc kệ thấy thế nào. Đều không có nhìn ra hắn trên người rốt cuộc có bao nhiêu uy hiếp, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngươi mau nhìn xem như thế nào giải quyết. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lê Ca mày một ninh, ngữ khí ngược lại hung. Ngươi phát quá thiêu sao? Nữ nhân sửng sốt, ngay sau đó, giọng nói của nàng mờ mịt. Ta không diễn quá phát tao nhân vật này. Lê Ca ngắm nữ nhân liếc mắt một cái. Biểu tình nghiêm túc lên. Hết chương.